Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, cơ gia đáng bị diệt. Cơ gia, chiến đấu dĩ nhiên bạo phát, cho người rung động chính là, trận này bạo phát chiến đấu, yếu nhất người tu vi cảnh giới, đều là cường đại thượng vị hoàng, những khác cơ gia người, cũng đã tạm thời tị vào tiểu thế giới giữa. Loại này cấp bậc chiến đấu, chính là lan đến gần, bọn họ đều phải chết. Sau một giây nhớ kỹ sao, này chi thần bí cường giả, giống như chia làm hai chi quân đoàn. Trong đó một chi quân đoàn, minh thần chi mâu, tử vong lực đáng sợ, đương bọn họ tử vong pháp tác đồng thời sát phạt mà ra thời điểm. Cơ gia cường giả còn không có đụng tới bọn họ. Tự bắt đầu không ngừng bị chết, trực tiếp tử vong. Loại lực lượng này Lâm Phong từng tại tiên quốc thí luyện chiến trường đã lĩnh hội quá. Một chi minh giới quân đoàn đồng thời sử dụng tử vong pháp tắc thời điểm, uy lực là đáng sợ. Mà mặt khác một chi quân đoàn, tựa hồ là yêu thú quân đoàn, yêu khí tận trời, không có chiến thuật, đều là một mình loạn chiến. Bọn họ vì quân. Tiên phong quân đoàn, tử vong quân đoàn minh thần chi mâu tại bọn họ lúc sau sát phạt hết thảy. Cơ gia tồn tại vô số năm tháng, bọn họ thực lực chi cường đại không thể nghi ngờ. Bao phủ nội tòa thành trận pháp, là từ đạo pháp đan vào mà thành băng diệt đại trận đạo. Cơ gia am hiểu băng diệt chi đạo cường giả, có thể thông qua trận pháp lực lượng tăng mạnh công kích. Đem công kích tăng lên tới một tầng thứ khác, cực kỳ khủng bố. Nhưng dù vậy, tại đồng cảnh giới diện lâm đối thủ thời điểm, cơ gia người phát hiện, bọn họ nhưng lại hoàn toàn ở trong tuyệt đối nhược thế. Thậm chí thông qua trận pháp thêm vào công kích, cũng không thể mời bọn họ lực lượng ở vào ưu thế thượng. Cường đại cổ thánh tộc, thực đang cảm giác tới rồi thiên ngoại hữu thiên. Đối với Thánh Thành Trung Châu mà nói, cơ gia cường giả tuyệt đối là siêu cấp cường giả đại. Nhưng là, cùng so sánh với này chi xuất hiện quân đoàn, cơ gia, tự nhiên ở trong tuyệt đối nhược thế. Minh thần chi mâu quân đoàn, là nhiều năm trước Lâm Phong ở lại tiên quốc thí luyện vài vị thiên tài ma khôi phát triển đến nay. Mới có quy mô, bọn họ đều là nơi tiên quốc thí luyện cao nhất tiêm chính là nhân vật tuyệt đối chung với Lâm Phong. Bọn họ cũng tu có Lâm Phong lưu cấp bọn họ cường đại cổ kinh thư, thậm chí bao gồm Thiên Diễn Thánh Kinh, Ma Khôi tuyệt sẽ không có dị tâm. Những năm gần đây, đế cảnh người sẽ không tái tiến vào nơi tiên quốc thí luyện, bước vào Cửu Tiêu Đại Lục lịch lãm. Minh thần chi mâu vẫn lưu ở trong đó rèn luyện, thẳng đến sắp nhập đế cảnh, liền sẽ đi ra, vì thế, liền có hôm nay quy mô. Còn yêu thú quân đoàn, vạn yêu vương thế giới tinh anh quân đoàn, làm sao có thể không cường đại? Đương nhiên, tối tinh anh tồn tại, thậm chí bao gồm cổ thánh, Lâm Phong vẫn chưa mang tới nơi này, mà là mời bọn họ đi trước Cửu Tiêu Thiên Đình, bởi vì tại vận mệnh thần điện thân ngoại hóa thân đã biết được. Hỏa diễm thần điện liên hợp U Thiên Cổ Cảnh chuẩn bị lợi dụng Thanh Phượng đưa hắn dẫn đến. Hắn biết sau lập tức đem cường giả phái rời đi Cửu Tiêu Đại Lục. Mời vận mệnh thần điện chuẩn bị tiếp dẫn nhập Cửu Tiêu Thiên Đình. Vì thế sự mà làm chuẩn bị, bên này chuyện tình. Chính hắn mang bộ phận người cũng đủ giải quyết. Đế cảnh cường giả cũng đang không ngừng bị chết. Lâm Phong quân đoàn đương nhiên cũng giống nhau. Nhưng mà bao phủ tại hắc bào trong hắn thần sắc bình tĩnh như nước. Thiên truy bách luyện ra tinh anh. Hắn muốn chính là tuyệt đối tinh anh. Nếu không, như thế nào chống lại thần điện? Dao động này tồn tại. Giết hướng Lâm Phong cơ đáng thiên bị người chặn đứng. Bao gồm thân hắn bên cường giả đều bị chặn đứng, nhưng mà ánh mắt hắn thủy chung tại bao phủ với hắc bào trong Lâm Phong trên người. Hắn ẩn ẩn cảm giác này chi quân đoàn trung tâm nhân vật đó là đối phương. Đúng lúc này, Lâm Phong thân thể rốt cục động, hóa thành một đạo cuồng phong. Một cỗ cực thịnh tử vong ý đột ngột gian từ trên bầu trời đè ép xuống dưới. Phốp, phốp, phốp, từng đạo thân ảnh tạc nứt ra. Cơ gia đại đế thiên đế nhân vật, chỉ cần bị tử vong lực lượng bao phủ, lập tức liền giống như tới rồi tận thế. Lập tức thân thể hướng tới hạ không rơi xuống. Lập tức bị cùng bọn họ đối chiến cường giả trực tiếp đánh nát thân thể. Đây là đại thanh đạo. Cơ đáng nghiệt sắc mặt tái nhợt. Kia trầm mặc hắc bào nhân rốt cục động thủ. Một xuất thủ, để cho hắn cơ gia bị chết chứa nhiều cường giả. Lão tổ, xuất thủ giết chết hắn. Giờ phút này, cơ đáng thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đột ngột gian, chỉ thấy xa xa cơ gia nội tòa thành một phương thế giới trong. Đi ra một đạo tóc trắng áo trắng thân ảnh. Khuôn mặt già nua giống như ở trong tuổi xế chiều chi năm. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều phải băng diệt tạc nứt ra điệu. Đại viên mãn băng diệt chi đạo, Lâm Phong đồng tử khẽ co rút lại hạ. Trước mắt người, nắm trong tay đại viên mãn đạo, tử, Lâm Phong một chữ phun ra. Chứng kiến đối phương thân thể hướng tới hắn phiêu đãng mà đến. Đồng tử toàn bộ đều là tử vong ý. Kia lão giả nhất thời thân thể bị tử vong ý ăn mòn. Vốn là gần đất xa trời hắn càng tiếp cận tử vong. Xâm ta cơ gia, tử, một đạo chấn động chi tiếng hô từ cái miệng của hắn trong phun ra. Trong khoảnh khắc oanh long bạo liệt chi âm không ngừng. Từng cỗ cường đại yêu thú thân thể bạo liệt điệu. Người này, cường đại đã có chút đáng sợ. Đây là cơ gia nội tình sao? Không ngờ còn có một cái bất tử lão quái vật. Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ. Lập tức thân thể hắn nhằm phía đối phương. Tại trước người hắn, còn có một tôn rối gỗ giống như thân ảnh cũng nhằm phía đối phương. Biến! Kia áo bào trắng lão giả một quyền giống như có thể xuyên thủng thiên địa. Trực tiếp kích tại rối gỗ giống như thân ảnh phía trên. Oanh long đáng sợ tiếng vang truyền ra. Kia rối gỗ thân thể bạo lui. Nhưng mà không chút nào không có bị động vẫy. Thân thể không có nửa điểm bị hao tổn. Này, kia áo bào trắng lão giả ánh mắt cứng đờ. Lại lúc này khác, Lâm Phong thân ảnh buông xuống. Đại viên mãn tử vong chi đạo sát phạt mà ra, đồng thời chém ra một đạo phải giết chi kiếm. Một màn này kia lão giả sắc mặt một ngưng. Hắn mặc dù tu vi đáng sợ, đạo uy viên mãn, nhưng là đánh sâu vào thánh cảnh thất bại. Gần đất xa trời thân thể, đã không thể thừa nhận lực lượng của hắn. Bị Lâm Phong đại viên mãn đạo công kích đồng thời thừa nhận này phải giết một kiếm. Mắt thấy tựu không thể tránh thoát. Giống một tiếng rít gào, đầu bạc thân ảnh giống như một hoa vì hai. Chúa tể nhất kiếm đem thân thể hắn trực tiếp chảm toái đến. Mà thần hồn hắn không ngờ cùng sao sao chia lìa, trực tiếp bỏ qua thân thể. Không nghĩ tới ta cơ gia sẽ chọc tới ngươi loại này đại địch. Tao đến hôm nay tai ương, nhưng ta cơ hào sơn liền sẽ không nhìn thấy cơ gia bị diệt. Mặc dù ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, hôm nay cũng muốn bị chết. Kia thần hồn đột nhiên gian trở nên hư ảo lên đến. Rất mạnh đạo uy tràn ngập mà ra. Gần sát bên này cường giả, chỉ cần phi cơ gia người, lập tức chính là tử. Thân thể băng tiêu diệt. Cái loại này tuyệt thế chi tư, cho người run sợ. Lão tổ tông Cơ Đáng Thiên ánh mắt nhìn thấy lão nhân, sắc mặt run lên, hắn rốt cuộc đắc tội với ai? Hôm nay, lão tổ tông không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn đem đến địch giết chết điệu. Kia thần hồn hướng tới Lâm Phong mà đi, nơi đi qua, thiên địa giai băng, Lâm Phong đứng ở kia, chỉ cảm thấy thân thể cũng muốn hủy diệt điệu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bị một cỗ đáng sợ thần hồn lực lượng bao phủ. Lập tức kia tôn thân ảnh hoàn toàn biến mất. mà Lâm Phong ngẩng đầu, trích chứng kiến một tôn đáng sợ thiên địa hình chiếu, thần hồn toàn bộ dung với thiên địa bên trong, đối với hắn phát ra chí mệnh công kích. Giết, gầm lên giận dữ, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể đều phải phá vỡ. Hắn vẫn là xem nhẹ cơ gia nội tình, một vị như vậy lão cấp quái vật người khác vật, đối hắn mà nói, vẫn có thật lớn uy hiếp. Chỉ thấy Lâm Phong cước bộ một bước, nhất thời trong cơ thể sinh sôi không dứt, nhưng mà đã có vô cùng tử vong dấu vết hướng tới vòng trời dấu vết mà đi. Đối phương thần hồn dung nhập thiên địa bên trong, diện tích che phủ đáng sợ, nhưng là đồng dạng đem thừa nhận hắn cho nên lực lượng công kích. Đối phương vốn là ở cùng hắn liều mạng, muốn tại hấp hối phía trước tạo nên hắn đệm lưng. Lâm Phong trên người cửu tự chân ngôn hộ thể, cả thân hình hóa thân một tôn ma thần, đứng ngạo nghễ giữa trời đất, lù lù bất động, chống cự kia cổ mạnh nhất băng diệt lực lượng. Oanh long long, Lâm Phong khóe miệng chảy ra máu tươi, nhưng thân thể hắn vẫn cao ngất, bàn tay không ngừng đánh ra tử vong dấu vết, chu thiên hư không giống như đều bị hắn tháo nước đến, hóa thành tử vong. Đối phương sinh mệnh khí yếu ớt, tuổi già, hắn tựu cùng đối phương so đấu sinh mệnh lực, dụng thân thể đi khiêng cũng muốn phá hủy đối phương, chống cự lại hấp hối một kích. Oanh long long, đáng sợ âm thanh bạo liệt vang không ngừng, Lâm Phong chỉ cảm thấy vô số băng diệt chi quyền phá hủy mà đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫm lên hư không. Thân thể lại lần nữa nghịch thiên giống như đánh sâu vào mà dậy. Trong miệng phát ra một đạo thở dài chi âm. Ngủ yên nhé, ngoặc kép. Này một tiếng thở dài hàng nhái tựu vô cùng ảo ảnh với đối phương ý niệm giữa. Vận mệnh thở dài. Này một tiếng thở dài bên trong dung nhập vạn yêu vương 81 thế nhân sinh chi thán. Chính là Lâm Phong cảm ngộ vạn yêu vương 81 thế nhân sinh lúc sau. Tái mượn dùng vận mệnh thần điện đọc rộng hồ sơ, sáng tạo ra đáng sợ công kích thuật, chỉ công kích người chi niệm, người là hồn, muốn cho người chìm vào trong đó không thể tự kềm chế. Hư không thần hồn rồi đột nhiên gian yếu đi rất nhiều. Tử vong dấu vết vẫn vô cùng tận, lấy dài so ngắn, băng diệt lực lượng không ngừng yếu bớt. Cuối cùng, một tiếng chân chính thở dài truyền ra. Đạo, có thể nói cho ta biết, ngươi là người phương nào sao? Vì sao phải diệt ta cơ gia? Ngoặc kép, hắn biết, người này diệt cơ gia đã thế không thể đỡ. Những người khác, chính đang không ngừng phá hủy hắn cơ gia cường giả. Mà người trước mắt vật, trừ phi hắn không có đến tuổi già, cường thịnh thời kỳ hắn hoặc nhưng đem đối phương giết chết điệu. Nhưng hôm nay, đối phương sinh mệnh khí cơ quá mạnh mẽ, không thể phá hủy điệu. Cơ gia, xong rồi, người rốt cuộc là ai? Cơ Đãng Thiên cũng bị thương. Hắn đi vào bên này nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét liếc mắt vừa rồi cùng hắn chiến đấu cường giả. Giận dữ hét, vì sao ta cảm giác các ngươi là chiến vương học viện người? Ta rất sớm trước kia liền nói qua, ta nếu cường, cơ gia tất vong, hôm nay, đến thực hiện ngày xưa chi mong nhớ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, cơ gia này bị vây tiêu diệt trong cường giả tất cả đều quẳng ném đến ánh mắt. Nhìn thấy kia hắc bào, chỉ thấy Lâm Phong đầu khẽ nâng lên đến, lập tức duỗi tay phóng tại trên đỉnh đầu, chậm rãi đem hắc bào tháo xuống. Lập tức quăng đi ra ngoài, theo gió mà vũ, lộ ra hắn kia trương tuấn tú lạnh lùng gương mặt. Sao có thể như thế? Cơ Đãng Nghiêng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng rằng hắn là có chút kiêng kỵ Lâm Phong tương lai. Nhưng lúc này mới bao nhiêu năm tuế nguyệt, Lâm Phong sao có thể như thế mạnh như vậy? Lâm Phong, cơ gia cường giả toàn bộ cũng ngây ngẩn cả người, nhìn thấy thân ảnh kia. Vừa rồi, Lâm Phong tại cùng bọn họ lão tổ tông chiến đấu. Là ta, Lâm Phong, từng, cơ gia khi ta nhỏ yếu. Hôm nay, cơ gia đáng bị diệt. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, tuyên bố Cơ Gia tận thế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.